Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần này, Phương Minh Húc được Tiểu Yến, Tiểu Ly trợ giúp, cũng tính là chống đỡ được tình hình, học được cách làm ra vẻ, bởi vì độ chính xác còn tạm được, cho nên cũng rất được quần chúng yêu thích. Dù sao anh ta đứng ra đoán mệnh, chỉ lấy một cha mẹ hơn 500 trước kia nhiều. Hàng rẻ không tốt, nhưng anh ta rẻ. Thậm chí rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm đến, vì biết là đồ đệ của Tần Dược. Trong thời gian này, bọn họ cũng nghe được một số điều Tiểu Yến và Tiểu Ly nói. 100 đồng, xem như dỗ trẻ con. Chẳng qua vẫn có một số việc, Phương Minh Húc cũng không có cách nào giải quyết được. Sư tổ, mấy ngày trước có một người từ trong thôn tới, nói là gặp phải thần quái. Hà, không dễ giải quyết à? Phương Minh Húc nói. Vâng. Trên thân người này không hề có quỷ khí, nhưng bị kinh hãi. Nhà cậu ta ở nông thôn, nhà vệ sinh bây giờ còn xây ở bên ngoài. Cho dù không phải là nhà vệ sinh không dội nước, nhưng phải đi một đoạn đường. Kết quả lúc ra ngoài, cậu ta lại nhìn thấy có đầu lâu đang bay. Thậm chí cậu ta còn quay phim, chụp ảnh lại. Chính là ảnh này, Phương Minh Húc lấy điện thoại di động và mở ảnh chụp ra. Đêm khuya tối thui, trong cảnh tối lửa tắt đèn. Xung quanh đều là bóng tối. Loại ảnh chụp này, người nhát gan cũng không dám nhìn. Hơn nữa, càng nhìn kỹ, càng cảm thấy sợ, càng không nhìn thấy rõ. Ở trong tấm ảnh rất mờ này, thật sự nhìn thấy một bóng ma màu trắng. Không chỉ thế, trên bóng ma màu trắng này còn có hai điểm tối om. Khi miệng há ra, thậm chí có thể mơ hồ thấy được dấu vết của hàm răng. Chỉ có một cái đầu trong bóng đêm, cái khác đều không nhìn thấy được. Không thể không nói, thật sự rất đáng sợ. Nếu ảnh này đặt ở trên TA3, nhất định sẽ dẫn tới vô số người thảo luận chuyện thần bí, tranh nhau nghiên cứu. Tần Dược nhìn tấm ảnh chụp, cũng buồn bực, căn bản không nhìn được gì. Sau đó thì sao, anh xử lý thế nào? Phương Minh Húc còn có thể xử lý thế nào nữa? Đương nhiên là ăn ngay nói thật. Tôi nói cho đối phương biết, trên người cậu không có quỷ khí, chắc hẳn không phải là quỷ vật. Nhưng cậu ta vẫn nói có thể nhìn thấy, còn rất sợ hãi. Tôi chỉ có thể bán cho cậu ta một tấm phù trừ tà và một chai nước hoa. Ngày đầu tiên cậu ta không dám về nhà, còn ở lại khách sạn, hôm qua mới về nhà. Nhưng 10 giờ tối, cậu ta lại nhìn thấy được. Lúc đó tôi chỉ có thể an ủi cậu ta, thậm chí mở video đến 5 giờ sáng hôm nay. Cậu ta cứ ngáy ngủ làm tôi không sao ngủ được. Phương Minh Húc cũng cạn lời rồi. Nếu tối hôm nay không giải quyết được, anh ta cũng sợ đối phương lại yêu cầu kết nối. Phương Minh Húc còn chưa từng kết nối với nữ sinh, đã bị một thanh niên chiếm mất. Quan trọng là điều này trị mọn không trị được gốc. Tần Dược nghe đến đây, cũng dở khóc dở cười. Kiến thức tăng thêm, khách hàng kỳ lạ thật sự không ít. Hỏi thử cậu ta xem bây giờ có rảnh không? Tôi tính cho cậu ta. Được, để tôi hỏi thử. Sau đó, Phương Minh Húc gửi tin nhắn qua. Chỉ một phút. Đã có tin trả lời, đang rảnh, vậy trực tiếp gọi video điện thoại qua. Được, sau đó, video được kết nối. Một người thanh niên trông giản dị xuất hiện ở video đối diện. Không ngờ cậu thanh niên thành thật như vậy còn quấn quýt lấy người khác đòi kết nối. Tần Dược cũng không ngờ. Chào Diên chủ, trước đây tôi không có ở trong cửa hàng, nghe nói cậu gặp phải chút vấn đề. Thanh niên đối diện kia lập tức phun nước miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, cứu mạng, trong sân nhà tôi luôn có đầu lâu bay. Mấy ngày trước, tôi tới cửa hàng của anh, cũng mua phù chê tà và cả nước hoa, tốn những 3.000. Nhưng vẫn không có tác dụng, tôi còn ở khách sạn 2 ngày, hôm qua về nhà, kết quả trong sân vẫn có. Bây giờ tôi bị dọa cũng sắp mắc bệnh tim rồi. Tần đại sư, tôi nghe nói anh là đại sư lợi hại, anh giúp tôi đi. Thằng nhóc này thoạt nhìn đã bị dọa không nhỉ? Tần Dược cảm thấy không nên cho đối phương cầm phù trừ tà. Nên lấy tĩnh tâm phù mới đúng. Duyên chủ đừng hoảng hốt. Tôi xem giúp cậu. Nếu thật sự không được, tôi sẽ tự mình đến nhà xem cho cậu. Thằng nhóc này lập tức liên tục gật đầu. Được, anh mau xem đi. Tần Dược giờ khóc giờ cười. Sau đó phát động đạo thiên bí điển để tra xét. Cũng không cần kiểm tra thời gian quá xa. Dù sao thanh niên này mới thấy đầu lâu vào hôm qua. Tần Dược rất nhanh đã tìm được trí nhớ của cậu ta. Ở trong ký ức của thanh niên này, buổi tối sau khi tắt đèn, cậu ta nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhờ ánh trăng, một tồn tại hình elip màu trắng tròn đang bay. Tần Dược tập trung ánh mắt nhìn qua, đi qua cửa sổ, tiến vào trong bóng tối. Tầm mắt không ngừng đảo qua trong sân tối tăm, cuối cùng đã tới cái đầu lâu màu trắng trước mặt. Trong phút chốc, Tần Dược cảm giác được một mùi tanh tươi. Thậm chí, đối phương còn kêu một tiếng, a ơ, Tần Dược, nên dùng cái gì để hình dung tâm tình của Tần Dược bây giờ? Hắn trực tiếp hủy bỏ đạo thiên bí điển, sau đó nhìn về phía thanh niên này. Bất đắc dĩ nói, vị duyên chủ này, có phải trong sân nhà cậu đang nuôi một con lừa? Thanh niên này liên tục gật đầu, đại sư thật lợi hại, đúng vậy, nhà tôi vừa dắt một con lừa nhốt trong sân. Tần Dược càn nghẹn lời, duyên chủ, cậu không phát hiện ra, chỗ miệng con lừa nhà cậu là màu trắng à, hai mũi thoạt nhìn giống như mắt. Lúc nó há miệng nhai cỏ khô, giống như hàm răng của bộ xương khô. Tần Dược vừa hình dung như vậy, gương mặt thanh niên kia dại ra, sau đó mới chợt hiểu ra. Tần đại sư, ý của anh là cái đầu lâu tôi thấy mấy ngày qua, chính là con lừa của nhà tôi à? Tần Dược giờ khóc giờ cười. Nếu không thì sao, chẳng lẽ còn là đầu lâu thật sao? Vấn đề là đồ đệ và đồ tôn của tôi đều nói trên người cậu không có quỷ khí, vậy không phải là quỷ vật quấy phá. Cậu thuộc về tự mình dọa mình, không tin đến buổi tối, cậu cầm đèn pin ra xem. Nếu cậu sợ, không dám đi ra ngoài thì quay mặt con lừa về phía bức tường bên kia, như vậy cậu sẽ không nhìn thấy được nữa. Mà lúc này, thằng nhóc này cũng di chuyển, rất nhanh đã đến bên cạnh con lừa nhà mình và nhìn kỹ. Đúng là dưới cằm trắng, hai mũi, lúc há miệng, ngay cả hàm răng cũng lộ ra, lúc nhai cỏ khô còn không ngừng vặn vẹo, vậy chẳng phải giống hệt với cái đầu lâu mà mình nhìn thấy vào buổi tối sao? Còn thật sự là con lừa à? Thanh niên này vô cùng xúc động. Cách chương.